Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. 11. Cái này đóa tử vong liên hoa vừa xuất hiện liền bày biện ra hoàn toàn nở rộ hình thái. Đường kính đạt tới 20 mét. Hơn nữa, trong đó xương sắc trong nhụy hoa còn sinh ra trong suốt sáng ngời dịch nhờn đến. Chỉ bất quá, những thứ này trong suốt sáng ngời dịch nhờn đều mang thần chết kịch độc. Bất luận là người nào, chỉ cần thực lực ở Lý Vô Ngạo chi, đụng phải nó, không chết cũng bị thương. Đường kính đạt được 20 thước tử vong liên hoa, một khi hình thành, tự lấy thế không thể đỡ thuật. Từ hướng, không chỉ có đem Uchiha Madara bao vây ở trong đó, ngay cả Uchiha Madara vừa rồi thi triển hoa thụ giới cũng toàn bộ bao quát trong đó. Ngay sau đó, tử vong liên hoa liền kịch liệt áp xúc, xương đóa hoa màu trắng run rẩy, sinh ra tử vong sóng gợn, toàn lực bao phủ hướng Madara, muốn đem Madara kéo vào trong đó, làm cho tử vong dịch thể tới hòa tan hắn, mưu sát hắn. Cảm giác được tử vong liên hoa trong cái kia nhìn như trong suốt sáng sủa, kỳ thực ẩn chứa thời gian kinh khủng nhất độc tố dịch thể đang hướng về mình vẫy tay. May là vẫn ở vào uế thổ chuyển sinh trạng thái chi, Madara cũng là bị lại càng hoảng sợ, toàn thân run rẩy mấy, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân tốc hành đỉnh đầu. Luân hồi bên ngục, dưới thế công ấy, Madara mắt phải trong Rinnegan một hồi cấp tốc chuyển động, thi triển nổi lên Rinnegan huyết kế giới hạn. Nhất thời trong lúc đó, một cực đoan mạnh mẽ lực bài xích, tương tự với Lý Vô Ngạo Shinra Tensei, lấy Madara làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Hera, răng rác, Hera, răng rác, chấm ngoặc kép, kèm theo một hồi như tê liệt âm thanh truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo tử vong liên hoa. Ở Madara này cổ luân hồi bên ngục tạo thành cực đoan mạnh mẽ lực bài xích trùng kích chi, thông suốt vỡ tan, liền mang Madara trước thi triển hoa thụ giới, đều là ở một hồi tiếng vỡ vụn bên trong, ầm ầm ngã, cũng hướng phía bốn phương tám hướng bài xích đi. Ven đường chi, rất nhiều nhẫn giới quân liên hiệp cùng đại đường ninja binh đoàn cũng không kịp né tránh mà bị hoa thụ giới nghiền ép mà chết, hoặc là bị tử vong hoa sen sắc bén xương cốt lục chết, nhưng càng nhiều hơn chính là bị tử vong liên hoa trong nhụy hoa kịch độc dịch thể độc chết. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Madara cuộc chiến đấu này sở sinh ra dư uy, dĩ nhiên đựng mạnh mẽ như vậy lực sát thương, bất luận là nhẫn giới quân liên hiệp vẫn là đại đường ninja binh đoàn, đều là sinh ra sợ hãi tâm tình. Một chút may mắn còn tồn tại tới ninja vội vã đứng lên, liền lăn một vòng chạy ra đi, đi chỗ xa chém giết, không dám lại hướng nơi đây đến gần rồi. Quế thổ chuyển sinh trạng thái chi Madara, vô hạn chakra, vô hạn Rinnegan, thi triển bắt đầu Rinnegan huyết kế giới hạn. Đối với hắn mà nói, không chỉ có sẽ không chút nào tác dụng phụ, ngược lại sẽ cảm thấy niềm vui tràn trề, chiến níu liên tục tăng vọt. Cho nên, thấy mình luân hồi bên ngục, một lần hành động phá hết Lý Vô Ngạo tử vong liên hoa chi vũ, Madara cũng là hưng phấn không thôi. Lập tức hét lớn một tiếng, Suzuru. Lập tức trong lúc đó, Madara trong mắt trái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan một hồi xoay tròn cấp tốc, ánh sáng sao động trong, hắn lưng về sau, một con trai hiện thân đi ra, nhất tôn toàn thân khoác nặng nề áo giáp, mạo hiểm hừng hực xích hồng sắc hỏa diễm, cầm trong tay hai cặp đại khảm đao. Cao độ đạt được 30 thước trung cực bản Suzuru. Suzuru thấy Madara triệu hoán đi ra chính mình trung cực bản Suzuru, Lý Vô Ngạo cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hét lớn một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi cấp tốc chuyển động, lập tức trong lúc đó, kèm theo đại lượng chakra rót vào, ở Lý Vô Ngạo lưng về sau, cũng hiện thân đi ra nhất tôn trung cực bản Susanoo. Chỉ bất quá, cùng Madara trung cực bản Susanoo, người khoác lấy cổ đồng sắc áo giáp bất đồng, bởi chịu đến long mạch chakra làm dịu cùng ảnh hưởng, Lý Vô Ngạo Susanoo thì là khoác hoàng kim áo giáp. Hơn nữa, bên ngoài còn nhiều hơn ra rất nhiều long lân long giáp đến, làm cho Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo phòng ngự năng lực càng là đạt tới xưa nay chưa từng có, tuyệt vô cận hữu tình trạng. Hơn nữa, cùng Madara Susanoo so với Lý Vô Ngạo Susanoo, bởi thập toàn vĩ thú chakra, tinh tinh, ghi lâu chi thạch, ghi lâu quang mạch nguyên nhân, người cao càng là cực kỳ khủng bố. Một con trai đạt tới 35 thước trình độ, so với Madara ở Uế Thổ chuyển sinh trạng thái chi, sở gọi tới trung cực bản Susanoo, cao hơn nữa ra trọn 5 mét. Bang bang, chấm ngoặc kép, bang bang, chấm ngoặc kép, ở Lý Vô Ngạo cùng Madara ý chí không chế chi, riêng mình trung cực bản Susanoo, quơ riêng mình vũ khí, mải bước chân nặng nề, tựa hồ hai tòa đại sơn một dạng, hướng phía đối phương chậm rãi tiếp cận, làm khoảng cách đầy đủ thời điểm, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo lập tức phát huy ra thân cao ưu thế, tiên phát chế nhân, quơ kiệt Tosuka, hướng phía Madara trung cực bản Susanoo phát khởi mãnh liệt tiến công. Răng rác, một tiếng, cũng là Madara trung cực bản Susanoo, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, rít gào một tiếng, tay phải quơ múa lên đại khảm đao, đón đỡ ở Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo, cùng tồn tại khắc dùng tay trái vung ra khác một bả đại khảm đao, chợt chém giết hướng Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo. Mà Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo bên ngoài phòng ngự năng lực hoàn toàn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thấy Madara trung cực bản Susanoo một đao bổ tới, nó cũng là lệ hống một tiếng, vung lên tay trái bát xích kính. Bang, một tiếng vang nhỏ, đem Madara trung cực bản Susanoo cái này một bả đại khảm đao cho đòn đỡ tới. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo, giống như Madara trung cực bản Susanoo, ngươi một kiếm ta một đao, đao qua kiếm lại mà, kịch liệt ao đánh nhau, giữa không trung, đón chui Izumo tầng thái dương thả ra mạnh mẽ liệt dương quang. Hai vị Gundam 30 mét hoặc lấy Susanoo, giống như hai vị vô cùng to lớn cự nhân, quơ riêng mình vũ khí, kịch liệt kích đánh nhau. Tuy là, ở tổng thể thực lực, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo mạnh hơn Madara trung cực bản Susanoo một bậc, thế nhưng, Uế Thổ chuyển sinh trạng thái chi Madara, vô hạn chakra, vô hạn Rinnegan, thực lực, cũng hoàn toàn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo cùng Madara trung cực bản Susanoo gầm thét chém giết cùng một chỗ, phát ra trận trận kim thiết tấn công thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, cân sức ngang tài, thắng bại chẳng phân biệt được. Nhìn riêng mình trung cực bản Susanoo ở giữa không trung kịch liệt ao đánh nhau, ven đường chi, cái kia nhất đao nhất kiếm vung bổ tới, nhất thời tiêu diệt vài tòa đỉnh núi. To lớn như vậy uy lực, lại không chỉ không có làm cho Lý Vô Ngạo cùng Madara yên tâm đến, đều là làm cho lòng của hai người sinh ra có chút tâm tình khẩn trương tới. Hai người đồng nhãn ánh sáng, ở giữa không trung vừa tiếp xúc, Lý Vô Ngạo cùng Madara liền lẫn nhau chú ý tới đối phương, nhìn nhau khoảng khắc, tựa hồ xem thấu đối phương nội tâm ý tưởng. Lý Vô Ngạo cùng Madara, cái này một đôi hình như là cừu địch gia hỏa, đều là không khỏi nhìn nhau cười đứng lên. Vô Ngạo quân, người thực sự là ta gặp qua mạnh nhất tiểu tử. Madara Song Đồng nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, chậm rãi nói rằng, hắc hắc, Madara huynh, ngươi cũng là ta Hất Kim Vi Chỉ sở gặp qua địch nhân cường đại nhất. Tuy là ta tự tin, chân chính sống lại ngươi không phải của ta đối thủ. Thế nhưng, hiện nay Huế Thổ chuyển sinh trạng thái ngươi lại có thể mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Bất quá, điều này làm cho ta cảm giác rất kích thích. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Madara trong lòng thậm chí đều cùng nhau sinh ra tinh tinh tương tích cảm giác tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.